Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, xuyên tạc định số. Thái Nhất nghịch thiên, thấy rõ ràng, nhưng là không hiểu. Thái Nhất một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bức tranh đó, tựa hồ muốn bị bức tranh nuốt vào đi. Trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Làm sao giải? Ta cũng không hiểu, ta chỉ là giải khai một nửa. Dương Tam Dương hai mắt nhìn về phía Thái Nhất. Tôn thần ghi nhớ này đồ, này chiếm dịch đồ, chỉ có thể xuất hiện trên thế gian một ngày. Một ngày qua đi, sẽ vĩnh viễn biến mất tại đại thiên thế giới. Có thể tìm hiểu nhiều ít, còn muốn dựa vào tôn thần chính mình tạo hóa. Thái Nhất nghe vậy nhìn thật sâu Dương Tam Dương, liếc mắt, sau đó cúi đầu xuống chăm chú nhìn cái kia đồ quyển. Trắng câu qua khe hở nháy mắt thời gian vội vàng. Một ngày nháy mắt đã qua, cái kia trên đất bức tranh lại bị trong cõi u minh một cỗ lực lượng trống rỗng xóa đi. Phốc tương đương, Dương Tam Dương trong miệng phun ra một miệng kim huyết. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, thiên cơ bất khả lộ sao? Thái Nhất nhìn trên mặt đất điểm điểm dòng máu màu vàng óng. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, như có điều suy nghĩ nói. Trước đó chiếm đo, đã bị tiết lộ thiên cơ. Phản phệ đến thật nhanh. Đây chính là ta chư thần tương lai khí số sao? Dương Tam Dương chậm rãi lau đi khóe miệng kim huyết. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đáng tiếc, xác thực đáng tiếc, Thái Nhất nói một câu. Bản đế bất luận như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn ngươi bị giữa thiên địa nhân quả nghiệp lực phản phệ trí. Tử, không còn kịp rồi, một hồi nguyên thời gian quá ngắn. Ta không cầu 100.000 năm, chỉ tranh sớm tối. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, Thái Nhất chậm rãi đứng người lên, nhìn Dương Tam Dương hồi lâu, không tại tiếp tục dây dưa chuyện này, mà là mặt sắc ngưng trọng nói, sự tình có vạn nhất bất chắc, nếu như ngươi độ không qua kiếp số, nhưng còn có gì tâm nguyện chuyện chưa dứt, tâm nguyện chưa hết. Dương Tam Dương nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, qua một hồi lâu mới nói, trong lòng ta duy nhất lo lắng chính là man tộc. Tốt, Thái Nhất nghe vậy chỉ là lên tiếng, sau đó tiếp tục hỏi, man tộc chính là ngoài thân sự tình, ngươi bây giờ đã thoát thai hoán cốt, thoát ra man tộc, ngươi tự thân, nhưng còn lại tâm nguyện chuyện chưa dứt. Sư đệ ta phục hy, hoa, ngày sau còn muốn làm phiền bệ hạ chiếu khán. Dương Tam Dương quanh thân khí cơ không ngừng vận chuyển, ngoài ra, lại không yêu cầu, tại ta tự thân mà nói, còn muốn nhìn số trời, như thiên ý như thế, muốn lấy tính mạng của ta, ta cũng là không có thể làm sao, ta như khí vận chưa tuyệt, vượt qua trước mắt kiếp số, có thể kéo dài hơi tàn, ngày sau tại mưu cơ hội tốt, nghe nói lời ấy. Thái Nhất quả nhiên không nói nữa, mà là quay người hóa thành lưu quang đi xa. Hiện tại Thái Nhất vẫn là cái kia Thái Nhất, chỉ là không biết được mấy chục hội nguyên, mấy ngàn hội nguyên quá khứ. Cái kia Thái Nhất vẫn là ban đầu Thái Nhất sao? Bạch Trạch đầu tự Dương Tam Dương dưới nách chui ra ngoài. Nhìn Thái Nhất đi xa phương hướng, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Bây giờ Thái Nhất được thiên đạo đại thế, ngươi gì không xuống núi phụ tá Thái Nhất, ngày sau cũng có thể lẫn vào đại la chính quả nói không chừng. Dương Tam Dương mỉm cười nhìn xem Bạch Trạch, ta nhổ vào, Bạch Trạch lật ra một cái liếc mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt khinh thường. Lão gia ta là ai? Lão gia ta thế nhưng là có bốn vị thánh nhân chỗ dựa đại nhân vật. Ta còn cần thiên cung khí số phù hộ. Quả thực là nói đùa. Bạch Trạch bây giờ ánh mắt không là bình thường cao. Chỉ là thiên cung đã không bị để ở trong mắt. Thánh nhân bất tử bất diệt, chính là vĩnh hằng trường tồn vô thượng chúa tể. Bạch Trạch có bốn tôn thánh nhân phù hộ. Còn cần nịnh bợ thiên cung. Còn cần nhiễm nhân quả nghiệp lực. Lão tổ, ngươi thay đổi, chân muỗi tại nhỏ cũng là thịt a. Dương Tam Dương nhìn Bạch Trạch, người này khi nào như thế tâm cao khí ngạo, liền liền Thiên Cung bên trong khí số cũng không để trong mắt. Hừ, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, lão tổ ta bây giờ cũng xưa đâu bằng nay nữa nha. Bạch Trạch rất cái đầu, ngươi còn nói ta, Thiên Cung chính là một vạc vũng nước đục, nhất là bây giờ Thiên Cung bách tộc hội tụ, càng là nhân quả giao thoa, liền liền ngươi chính mình cũng không muốn đi vào cùng làm việc xấu. Huống chi lão tổ ta. Dương Tam Dương nghe vậy nắm lấy Bạch Trạch đầu, dùng sức lột một thanh, ta là hãm sâu kiếp số, tự thân khó đảm bảo. Lão tổ ngươi lại không phải, ngươi cho dù xông ra thiên đại họa loạn, cũng có thánh nhân chiếu ứng, đường lui từ đầu đến cuối tồn tại, ngược lại không như đi Thiên Cung xông vào một lần, thử thời vận, có lẽ không cẩn thận đã đột phá đại la đây. Bạch Trạch cười nhạo, thế nhưng là ta cảm thấy, đi theo bên cạnh ngươi càng bảo hiểm một chút. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn chặt lão tổ đầu của ta. Lão tổ ta cái mạng này quý giá vô cùng, há có thể tùy tiện mạo hiểm. Huống chi, ta thông hiểu số trời, lưu tại bên cạnh ngươi, tóm lại là có chút tác dụng. Bạch Trạch nhìn xem Dương Tam Dương khí vận bên trong không ngừng chìm nổi tam phẩm hồng liên, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, cũng không biết Thái Nhất sẽ như thế nào an trí man tộc, tương trợ ta man tộc thoát ly khổ hải. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt vẻ u sầu. Ta còn cần sớm ngày khổ tu, nghĩ biện pháp nhanh chóng vượt qua kiếp số tốt. Thiên Cung Thái Nhất ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo điện, quanh thân đế vương miện phục, thiên tử uy nghiêm bắn ra, hư không không ngừng vặn vẹo chìm nổi. Đại điện bên trong, 365 kiện tiên thiên linh bảo, không ngừng lộ ra một cỗ huyền diệu khí cơ, ẩn chứa một cỗ vô song vĩ lực, liền xem như so ngày đó bên trong ma tổ triển lộ ra khí cơ, cũng mạnh một bậc không thôi, ba lần, gấp năm lần, khí cơ quá mức tại cường đại đến không thể dự đoán, cái kia cỗ hỗn tạp khí cơ. Hỗn loạn bên trong lộ ra một cỗ huyền diệu khó lường trật tự. Cho dù hư không bên trong âm dương trật tự, địa thủy phong hỏa, cũng vào lúc này bị triệt để vỡ nát, hóa thành không khẩn hỗn độn. Hỗn độn bên trong, địa thủy phong hỏa cuốn lên, khai thiên tịch địa khí cơ hiển lộ. Tại cái kia hiển lộ khí cơ bên trong, phạm vi một dặm kính hóa hình mà ra. Chỉ thấy viên kia kính bên trên thời không vặn vẹo, sau đó được từ tại Dương Tam Dương xem bói đồ, dĩ nhiên cưỡng ép sửa đổi thiên cơ, hiển lộ tại địa thủy phong hỏa bên trong, răng rắc tương đương, một đạo huyết hồng sắc phích lịch cuốn lên. Dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua 365 kiện tiên thiên linh bảo tạo thành đại trận, trực tiếp đánh rơi tại viên kia kính bên trên. Sau đó kính tròn răng rắc một thanh âm vang lên, dĩ nhiên sát na gian sụp đổ tan rã, hóa thành vô số tán loạn pháp tắc. Sau đó địa thủy phong hỏa dập tắt, hỗn độn về tại hư vô, 365 kiện tiên thiên linh bảo lúc này riêng phần mình quy vị. Phốc tương đương, Thái Nhất quanh thân hỗn độn trung hiển hiện, hỗn độn trung tiếng vang lên. Không ngừng trong hư không vừa đi vừa về chập trùng, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, từng đạo tiếng chuông vang lên. Chấn động đến Thái Nhất trong miệng một đoàn Thái Dương chân hỏa phun ra, vẩy ra trên hỗn độn chung, sau đó hỗn độn chung thần quang tăng vọt, một đạo mãnh liệt sóng âm cuốn lên, càn quét 3000 hồng mông thế giới, sát na gian núi lở phá vỡ. Hư không không ngừng băng liệt, sau đó hết thảy tất cả đều bình tĩnh lại, trở về hư vô. Linh đài phương thốn thánh cảnh Dương Tam Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, con người không khỏi đột nhiên co lại nhanh chóng, lộ ra một vệt hoảng sợ. Phản phệ, thiên đạo phản phệ làm sao sẽ mãnh liệt như thế? Hẳn là, đây chính là tiết lộ thiên cơ hậu quả. Cũng không biết việc này tại Thái Nhất đến nói, là phúc là họa, xảy ra chuyện gì, thiên đạo làm sao đột nhiên có chút sửa đổi. Bạch Trạch ngẩng đầu, theo Dương Tam Dương cùng một chỗ nhìn về phía vô tận thương khung. Chẳng lẽ là Thái Nhất cháu trai kia đang giở trò? Dương Tam Dương im lặng không nói, sau một hồi mới nói, việc này dính đến nhân quả khí số quá mức tại phức tạp, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Lão tổ cát chớ sinh lòng hiếu kỳ, đem chính mình liên lụy đi vào. Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt, khóe mắt không để lại dấu vết liếc xem Bạch Trạch liếc mắt. Một vệt xảo trá ánh sáng hiển lộ. Quả nhiên, nghe nói Dương Tam Dương, Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vệt xem thường. Tiểu tử ngươi quá coi thường ta đúng hay không? Quá coi thường lão tổ ta oan ức năng lực có phải hay không? Ngươi chờ, cuối cùng cũng có dạy ngươi mở rộng tầm mắt một ngày. Bạch Trạch lẩm bẩm chui hồi Dương Tam Dương, trong tay áo, trong mắt tràn đầy không chịu thua biểu lộ, một đôi mắt quay tròn chuyển, chẳng biết đang có ý đồ gì. Vô tận thời không chỗ sâu, bóng tối vô tận bên trong, một đóa màu đen hoa sen lẳng lặng xoay quanh, trên đó ngồi ngay thẳng một đạo người áo đen ảnh. Đột nhiên, người áo đen kia ảnh đột nhiên mở ra hai mắt, bắn ra ba thước hắc quang, tựa hồ có thể xuyên qua hư vô. Tìm được, lại có người cưỡng ép xuyên tạc thiên cơ. Thái Nhất sao? Quả nhiên là hảo khí phách. Bất quá, số trời gây ra, nhưng cũng là ta cơ hội. Ha ha ha, ha ha ha, chư vị thánh nhân, các ngươi giam không được. Các ngươi giam không được ta. Ma tổ ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó một trường duỗi ra, đánh nát 3000 hư vô thứ nguyên thế giới, đem cái kia vô tận thứ nguyên thế giới tụ hợp một chỗ, hướng về nơi nào đó tiết điểm oanh kích mà đi. Thiên cung bên trong khí cơ bị 365 kiện tiên thiên linh bảo trấn áp, trừ cái kia trong hư vô tồn tại thánh nhân bên ngoài, đại thiên thế giới không có bất kỳ người nào có thể phát giác được Thái Nhất động tác. Côn Bằng cầu kiến bệ hạ. Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài vang lên Côn Bằng thanh âm. Thái Nhất quanh thân khí cơ thu liễm, lần nữa khôi phục trước đó cao thâm mạt chắc, lúc này không nhanh không chậm vuốt ve bàn trà chỗ đầu rồng. Vào đi, bệ hạ, thần không có nhục sứ mệnh, đã thuyết phục Thái Cổ Thập Hung xuất lĩnh thủ hạ rời khỏi đại hoang. Côn Bằng cung kính nói. Như vậy thuận lợi, đổ ra hồ dữ liệu của ta. Thái Nhất lông mày nhíu một cái, trong hai mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Cái kia Thái Cổ Thập Hung tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, há có thể cam nguyện thúc thủ chịu trói. Ma tổ đã ẩu, Thái Cổ Thập Hung rắn mất đầu, lại có thể nổi lên nhiều sóng to gió lớn. Không nói mặt trên có 4 vị thánh nhân nhìn chằm chằm, chính là ta thiên cung thuận ứng thiên địa đại thế, cái kia Thái Cổ Thập Hung đều đã chứng thành đại la chân thần chính quả. Biết số trời thuận nghịch, lại sao dám nghịch thiên mà đi? Côn Bằng cười nói. Thái Nhất nghe vậy gật gật đầu. Thái Cổ Thập Hung thoái ẩn, ngược lại thiếu một chút phiền phức. Bệ hạ, Thái Cổ Thập Hung nhận biết thiên địa đại thế, muốn gia nhập thiên cung, cam nguyện là bệ hạ thúc đẩy. Côn Bằng bỗng nhiên nói. Ô, Thái Nhất nghe vậy nhướng mày. Thái Cổ Thập Hung xưa nay kiệt ngạo, coi như ma tổ cũng phế đi rất lớn tâm tư mới có thể áp đảo, làm sao chủ động tới thần phục tại ta? Ha ha ha, sợ là bị thánh nhân bị hù. Côn Bằng cười ha ha. Ma tổ cùng 4 thánh là địch, cái kia 4 thánh phong ấn ma tổ, Thái Cổ Thập Hung thân là ma tổ dưới trướng đắc lực thuộc cấp, há có thể không sợ? Đừng nói còn lại mấy đại hung thú, liền xem như tại hạ, mặc dù nhờ bao che phù hộ tại bệ hạ, nhưng cũng thường xuyên trong lòng run sợ. Chỉ sợ khi nào một chỉ từ trên trời giáng xuống, lấy lão thần tính mạng, cái kia thái cổ thập hung lúc này không chỗ nương tựa, há có thể không sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN